cả Thái Sơ thành liền giống như hóa thành trong suốt. Cả thành thì giống như không tồn tại trong thế giới này vậy. Nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn, 3 vạn tiên thạch liền biến mất. Tường thành, thành phố, tiên phủ, những tiên nhân chưa rời khỏi tiên phủ trong nháy mắt cũng trở nên trong suốt, huyền ảo. Chỉ có vụ nổ lớn kia là thật đáng sợ, hủy diệt vạn vật. Nhưng những vật huyền ảo kia không cách nào hủy diệt nổi. Âm tiếng nổ vang tứ phía, ngọn lửa cháy đáng sợ kia ước chừng lan ra nghìn dặm. Những tiên nhân rời khỏi kia cùng một số những tiên nhân quan sát. Còn cả một số thành chủ phi thành nhìn thấy vụ nổ đáng sợ. Biển lửa dâng tận trời xanh như này. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Xong đời rồi, phi thành tốt như này mất rồi. Hai, tiếc quá, phí đống tiên thạch của ta rồi. Hình như lão Tam còn chưa chạy ra. Xong đời rồi, lão Tam chết chắc rồi. Ha ha ha, tốt quá rồi, tan thành cho bụi rồi. Đúng đúng, để hắn đến đây cướp mối làm ăn của chúng ta, lần này yên ổn rồi. Thiên Nguyên Châu của Thái Ức Thánh Tôn Nguyên Châu Tông, may mà rời đi, chỗ tiên thạch này chưa mất trắng. Đúng đúng, ta lập tức sẽ tăng giá, để họ đến Thái Sơ Thành kia, lần này ta muốn ép giá. Đang trong lúc mọi người cảm thán, dư âm vụ nổ kia biến mất. Thái Sơ Thành vốn hóa thành trong suốt kia dần dần hiện ra. Lại lần nữa xuất hiện, sừng sừng trong thiên không. Nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt bốn bề im lặng. Lập tức có không ít tiên nhân tiên linh chạy thoát khỏi Thái Sơ Thành liền hô lớn, bọn họ quá sung sướng. Đám người quay về tất cả đều như cũ. Thành chủ những phi thành còn lại hoàn toàn không nói lên lời. Tập kích trong trong ngoài ngoài đều đã liên tục thử qua, nhưng đều thất bại, xem ra Thái Sơ Thành này quả thực đáng sợ. Có người bắt đầu nghiên cứu, phi thành này có phải đổi ra ngoài, mình quay về tông môn. Ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Ly mỉm cười, Thái Sơ Thành này quả nhiên cường đại. Thực ra ngoài Lý Đại Đào Cương, còn có một đại cấm chế tiên thuật cường đại là Kim Thiền Thoát Xác. Đó mới là lợi hại thực sự. Chương 1228, Trung Thiên Thế Giới gặp nạn. Một, oanh, sau đó chính là vụ nổ khổng lồ. Toàn bộ Miêu Tương địa vực, ai cũng nghe được tiếng gầm rú đáng sợ này. Sau đó trên mặt đất kia, một đám mây nấm cao vạn trượng chậm rãi dâng lên. Lạc Ly đã chạy ra ngoài 10 vạn dặm, vẫn bị sóng xung kích của vụ nổ này đuổi kịp, cuốn ra trăm dặm ngàn dặm. Lúc này mới khôi phục bình thường. Nhìn qua chỉ thấy nơi đó khói bụi vô tận, vạn vật điêu linh. Cái gì đại giá trạch không bao giờ thấy nữa. Ở nơi đó chỉ có một hố sâu cực lớn. Hố sâu đáng sợ ước chừng trải rộng phạm vi 10 vạn dặm. Mà trung tâm hố sâu kia chính là chỗ Mạc Lan Chí Cường giả xuất hiện. Phương xa, bộ phận còn sót lại của đại giá trạch, vô tận đầm lầy nước chảy, toàn bộ hướng về hố sâu này chảy đi. Mấy con sông lớn phương xa đổi hướng, cũng chảy đến trong cái hố sâu này. Đến đây, trung thiên chủ thế giới đại giá trạch triệt để biến mất. Nơi đây hóa thành một mảng biển hồ. Đầm lầy ban đầu nước bẩn nước bùn chảy hết vào trong hồ nước. Bên bờ hóa thành đất đai màu mỡ. Sau này người phàm di chuyển đến đây xưng là Thiên Tứ Hồ. Ý tứ vì hồ nước ông trời ban cho. Mà tu tiên giới thì xưng là Hố Hổ Thiện. Một đòn xuống, trời sụp đất nứt. Toàn bộ đại giá trạch không thấy nữa. Hóa thành một cái hố sâu hồ khổng lồ. Toàn bộ thế giới lập tức thay đổi bộ dáng. Lạc Ly ở xa xa chậm rãi bay tới. Bay đến trong hố to kia. Chỉ thấy bốn phía nước chảy. Hướng về nơi này tụ tập. Mà ở trung tâm hố to kia, rõ ràng có một bộ hài cốt kỳ dị. Hài cốt này cao chừng trăm trượng. Đây chính là di hài Mạc Lan Cường giả mạnh nhất kia. Một đòn vừa rồi, Mạc Lan Cường giả kia toàn thân máu thịt hóa thành tro bụi. Nhưng hài cốt này lưu lại. Thoạt nhìn bộ xương này giống như cử long, lại giống như áp sư. Mỗi một cái xương phát ra vô tận khí tức trắng nõn, ẩn chứa lực lượng vô thượng. Mà hổ thiện chân nhất ngay tại phía trên xương đầu, giống như kiểm tra khối hài cốt này, tựa như rất thích. Lạc Ly hạ xuống nhìn hài cốt này, nói: sư phụ, diệt xác kẻ này rồi. Hổ Thiện Chân Nhất nói, hình thần câu diệt, một người Mạc Lan xâm nhập cũng không chạy thoát, đã chết hết. Sau đó Hổ Thiện lại nói, bộ xương này không tệ, Đổ Nhi, chúng ta chia hai đi. Nhưng Lạc Ly nhìn ánh mắt sư phụ, đó là một loại ánh mắt thích, mà bộ xương này đối với bản thân một chút tác dụng cũng không có. Lạc Ly nói, sư phụ, người giữ đi thứ này đối với con không có chút tác dụng nào. Hổ Thiện Chân Nhất nói, vậy được rồi, vật ấy đối với ta quả thật hữu dụng. Nói xong, hắn duỗi tay ra, liền đem bộ xương kia thu hồi. Sau đó Hổ Thiện Chân Nhất nói, chúng ta kiểm tra một chút, diệt cỏ tận gốc, phòng ngừa có Mạc Lan nhất tộc còn sót lại, ẩn nấp tránh được một kiếp. Lạc Ly nói, vâng, sư phụ. Hai người bắt đầu tìm kiếm, tìm nửa ngày quả nhiên ở một chỗ ẩn nấp, tìm được một động phủ tàn phá. Động phủ này, sở dĩ tàn phá, chính là bị một đòn của Hổ Thiện Chân Nhất lan đến. Nhưng động phủ này phòng ngự chắc chắn, mặt khác cũng ở vùng ngoài nổ mạnh, mạnh mẽ bảo lưu lại 9 phần. Sau khi tiến vào, Lạc Ly cau mày. Đây là thể xác sinh linh cùng loại hư quang nhất tộc, dùng cho phi hành trong vũ trụ. Nhưng sinh linh này lại không phải hư quang nhất tộc, đã sụp đổ tử vong. Hẳn là lúc xuyên qua hệ thống hải đăng phòng ngự trung thiên chủ thế giới, bị thương gây ra. Hai người tiến vào nơi này, Hổ Thiện duỗi tay ra, mấy ngàn thủy tinh linh nhỏ bé xuất hiện đi ra chung quanh. Đây là thủ hạ chúng sinh lâm của hắn. Sau đó ở trước mắt Hổ Thiện Chân Nhất xuất hiện một tấm gương nước. Ở trong tấm gương nước đó, lập tức cả thể xác đồng phủ bị nhất nhất thăm dò. Một ít cơ quan cấm chế tự hủy, ở dưới những thủy tinh linh kia thẩm thấu, toàn bộ bị công phá. Không đến một lát, toàn bộ thể xác đã bị Hổ Thiện Chân Nhất chiếm cứ. Lạc Ly tò mò nhìn những thủy tinh linh này, cực kỳ có hứng thú. Hổ Thiện Chân Nhất nhìn phía Lạc Ly nói, thật ra chúng sinh lâm của chúng ta bồi dưỡng rất nhiều phân thân, không cần có được sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đánh sống đánh chết với người khác, để chúng nó có các loại thần thông, trở thành các loại phụ trợ chi linh, điều khiển hẳn lên, linh hoạt nhiều biến hóa, mới là chúng sinh chi đạo. Lạc Ly gật đầu, quả thật có chút ý tứ. Ở dưới thủy tinh linh xâm nhập, cả thể xác đồng phủ lập tức bị thăm dò thông thấu. Ở trong thể xác này, thế mà đã tìm được không ít thiên tài địa bảo, đều là vật chất chiến lược của Mạc Lan nhất tộc kia. Những bảo vật đó bày chỉnh tề, một bộ phận trong đó đối với tu sĩ mà nói cũng là vật giá trị xa xỉ. Hổ Thiện Chân Nhất bắt đầu kiểm kê những vật phẩm này, đóng gói thu hoạch. Lạc Ly nhìn thoáng qua, không để ý. Mình có được Thái Sơ Phường thì những vật phẩm này hắn không để ý chút nào. Đột nhiên thần thức quét đến trên một vật, Lạc Ly liền sửng sốt. Đó là một tảng đá lớn như cái cối xay. Ở trong những vật phẩm này không chút giá trị, thậm chí coi như đá kê chân, tùy tiện đặt ở một bên. Thần thức Lạc Ly quét đến trên đó, lập tức có loại cảm giác kỳ quái. Vật ấy giống như mơ hồ từng gặp ở nơi nào. Lạc Ly đưa tay, tảng đá lớn kia nhất thời bay đến trong tay Lạc Ly. Hổ Thiện Chân Nhất tra xét một chút, nói, chẳng qua là tảng đá bình thường, chỉ là cẩn thận một chút, không có gì khác. Ta tra một chút ghi chép tồn kho của Mạc Lan nhất tộc này. Ở dưới thủy tinh linh kia của hắn thẩm thấu, ghi chép của kho hàng này cũng bị phát hiện. Hổ Thiện Chân Nhất lại nói, ô, tìm được rồi. Vật ấy chính là Mạc Lan nhất tộc, hướng về trung thiên chủ thế giới xuất phát. Đột nhiên gặp được một chỗ gió lúc thời không, cuốn vào trong một chỗ di tích. Di tích đó lớn vô cùng, đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Ở nơi đó một vị trí rõ rệt, phát hiện tảng đá này hẳn là một loại chí bảo. Nhưng trải qua bọn họ kiểm tra đo lường, không dùng được. Mạc Lan nhất tộc này dùng hết thủ đoạn, cũng chưa biết tác dụng của vật ấy, ném đi lại sợ thật sự là bảo vật, cho nên liền tùy ý đặt tới trong phòng kho. Lạc Ly gật đầu, hắn nhìn tảng đá này càng nhìn càng giống như từng gặp ở nơi nào. Đột nhiên trong đầu hiện lên ba chữ Tạo Thiên Sách. Lạc Ly lập tức lấy ra Tảo Thiên Sách bắt đầu đọc, rốt cuộc ở trên một tờ trong sách nhìn thấy ghi chép về tảng đá này. Tảo Thiên Sa, ẩn chứa vô tận tạo hóa, một viên linh sa, vô tận đại tự tại. Phương pháp chế tạo: tìm một chỗ tiểu thế giới phồn vinh, đem linh khí linh mạch của tiểu thế giới, lấy bí pháp ngàn vạn năm hợp nhất. Cuối cùng tiểu thiên thế giới hoang phế, chủng tộc diệt sạch, thiên địa hóa thành phế tích, toàn bộ linh tính lấy bí pháp tụ tập một thể, kết thành tạo thiên sa này. Cát này có thể dùng ở trong thứ nguyên đồng thiên, có khả năng thay trời đổi đất. Muốn gì làm nấy, đều ở trong một hạt cát. Chương 1228. Trung thiên thế giới gặp nạn. 2. Dựa theo ghi chép trên kinh văn này, một tiểu thiên thế giới mới có thể kết thành tạo thiên sa to cỡ ngón cái. Nhưng cái này không thể là tạo thiên sa, mà là tạo thiên thạch, đó là có vô số linh sa tụ tập thành một tảng đá. Xem ra thế giới phế tích kia, năm đó sợ là cực độ phồn hoa, cuối cùng hóa thành một tảng đá như vậy. Mà cường giả khiến thế giới kia hóa thành một tảng đá như vậy càng làm cho người ta khiếp sợ. Càng hiểu biết với thế giới này càng sẽ cảm giác được một số cường giả đáng sợ tồn tại. Càng cường đại càng phải biết kính sợ. Nhưng cường giả kia, không biết vì sao, đến lúc thu hoạch cũng chưa xuất hiện. Thu trái của mình, cuối cùng tiện nghi cho Mạc Lan nhất tộc qua đường. Bọn họ đến đây cuối cùng rơi xuống trong tay mình. Lạc Ly cười, duỗi tay ra thu hồi Tảo Thiên Thạch này, trước lưu lại nói sau. Thứ này ở hạ sách của Tảo Thiên Sách, tựa như có phương pháp sử dụng, nhưng cần thời gian nghiên cứu nhất định. Trước thu hồi, về sau nói sau. Đột nhiên Hổ Thiện Chân Nhất nói: cha được rồi, Đỗ Nhi, đám gia hỏa này thế mà lại là một trong các tiểu đội tiền trạm. Tiểu đội tiền trạm như vậy thế mà có 8 cái, nhiệm vụ của bọn họ là thành lập Mạc Lan thế giới. Ở nơi này hoàn toàn cải tạo thành công, bọn họ liền có thể hình thành thiên địa tổng hưởng, đem Mạc Lan nhất tộc bọn họ ở thiên địa thế giới ngoài tinh hải ngoại vực vô tận nối tới đây, đem toàn bộ thế giới của mình nháy mắt trở về trung thiên chủ thế giới. Giá tâm thật lớn. Lạc Ly nhíu mày nói: thiên địa đại kiếp nạn. Những năm gần đây, Lạc Ly quen tai thiên địa đại kiếp nạn này. Vô số cường giả cảm ứng, bọn họ đều vì thế làm vô số chuẩn bị. Thần Uy Tông, Hỗn Nguyên Tông thần nhiệt, Thiên Ma Tông Ma Anh, Không Đạo Tông bồi dưỡng đạo linh, Lạn Đà Tự bồi dưỡng Phật tử. Hổ Thiện Chân Nhất nghe được lời Lạc Ly nói, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó nói: đã lâu chưa nghe được từ này rồi. Thiên địa đại kiếp nạn. Lạc Ly sửng sốt nói: sư phụ, làm sao vậy? Hổ Thiện Chân Nhất nói: 3.000 năm trước đã có người cảm ứng thiên địa đại kiếp nạn. 2.000 năm trước cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. 1.000 năm trước giống như đã sắp lập tức phát sinh. Đảo mắt đến hiện tại, lúc này cũng đã qua 3.000 năm rồi, đồ đệ ngươi tu luyện cũng sắp ngàn năm rồi. Thiên địa đại kiếp nạn này vẫn chưa thấy bóng dáng. Cho nên hiện tại, tu tiên giới đều cho rằng cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn chẳng qua là ảo giác, chỉ là phản ứng không thích ứng do linh khí tăng lên mà thôi. Hiện tại ngươi ở tu tiên giới đưa ra thiên địa đại kiếp nạn sẽ bị rất nhiều người nhạo báng. Những người này đều là phản hư. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào. Nhưng ngẫm lại, mình năm đó ở Linh Điệp Tông, khi đó trên dưới Linh Điệp Tông đã làm chuẩn bị vì vượt qua thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng mình vào Hỗn Nguyên, tu Nguyên Anh, tấn thăng phản hư, lúc này cũng sắp tu luyện ngàn năm rồi. Đại kiếp nạn khỉ gió kia đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên trong lòng Lạc Ly khẽ động, hắn nhớ tới Phương Ánh Tuyết. Ngoại thất này của hắn từ sau khi bản thân bế quan đã rất nhiều năm chưa liên hệ rồi. Không biết nàng hiện tại như thế nào, hẳn là Nguyên Anh chân quân, không biết tấn thăng hóa thần chưa. Lạc Ly đối với cái này cực kỳ có lòng tin. Năm đó một lần cuối cùng gặp nàng, Lạc Ly để lại rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn có một viên bất tử đan tăng cho Phương Ánh Tuyết ngàn năm tuổi thọ. Cho nên Phương Ánh Tuyết tấn thăng Nguyên Anh hẳn là không có vấn đề. Ngay tại lúc Lạc Ly nghĩ miên man, Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên nói: "Dựa theo cách ghi chép này, Mạc Lan nhất tộc sau khi rời khỏi Trung Thiên Chủ thế giới của chúng ta, sống cũng không dễ. Ở ngoại vực thế giới nhiều lần khúc chiết, mấy lần thiếu chút nữa diệt tộc. Trở về Trung Thiên Chủ thế giới là giấc mộng của cả tộc bọn họ. Nhưng lúc thoát đi Trung Thiên Chủ thế giới vội vàng vô cùng. Ngàn vạn năm sau, bọn họ đã không tìm thấy đường trở về Trung Thiên Chủ thế giới, cũng không có thực lực của năm đó. Trở về Trung Thiên Chủ thế giới, ở một vạn năm trước, đột nhiên tộc bọn họ bị tiên tri dự cảm, ký ức đường trở về Trung Thiên Chủ thế giới xuất hiện. Trong tộc bắt đầu sinh ra các loại cường giả, phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị trở về Trung Thiên Chủ thế giới." Sau đó Hổ Thiện Chân Nhất cười lạnh nói: "Tiên tri dự cảm kia ngươi đoán là cái gì?" Lạc Ly sửng sốt, nói: "Cái gì?" Hổ Thiện Chân Nhất không nói, nháy mắt đem một thần niệm đưa vào trong đầu Lạc Ly. Nhất thời Lạc Ly nhìn thấy các linh thú kỳ dị đều là Mạc Lan cường giả, bọn họ đang tế bái một pháp tướng thật lớn. Pháp tướng kia chính là một đạo tôn to lớn, ước chừng cao ngàn thân. Bộ dạng bên ngoài giống Phạm Vô Kiếp như đúc, mú miệng phục cồn, một đôi hoàng long chia ra buông ở hai sườn, nguy nga như núi trước mắt, mờ mịt lại ngoài tầng mây. Ngũ quan bộ mặt đều là ánh sáng, khó có thể nhìn thẳng, chỉ hai mắt có thể thấy được sông núi chân hình, âm dương diệu hóa. Đạo tôn pháp tướng này chân đạp mây đen, thân khoác ngũ hành pháp bào, đội mũ ngũ phương, uy nghiêm thống nhiếp, quân lâm thiên hạ. Mở mắt chính là trăm vạn tia sét lóng lánh, giống như trong một đôi mắt ẩn giấu toàn bộ lôi điện của thế giới. Lạc Ly thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hãi, nhìn không được nói: "Đạo chủ phân." Hổ Thiện lập tức bịt miệng Lạc Ly, nói: "Không nên nói, lấy tu vi của chúng ta, nói đối phương lập tức có cảm ứng." Sau đó hắn tiếp tục nói: 7.000 năm trước, vạn tộc còn sót lại năm đó bị tiên tần đuổi đi lục tục hội hợp, bắt đầu ở tinh hải xa xôi, từng bước trở về Trung Thiên Chủ thế giới. Bọn họ phối hợp lẫn nhau. Ngươi nhìn tiếp, đây là tiên tri dự báo của dị tộc khác, hoặc là tác động của chủng tộc. Nói xong, lại truyền đến một thần niệm. Lạc Ly nhìn thấy thần niệm kia, nhất thời kinh ngốc, sau đó nói: Cái này, đây chính là ma chủ pháp tướng. Hổ Thiện Chân Nhất thở dài một tiếng, nói: Đám gia hỏa đó, ai đang nói cái gì thiên địa đại kiếp nạn chính là hư ảo? Ta một cái tát đem miệng bọn hắn đánh lịch. Ở dưới hai đại gia hỏa này tính kế, chính là không có việc gì cũng phải có việc. Năm đó là bọn họ mới hình thành thời đại thần ma. Nói tới đây, Hổ Thiện Chân Nhất thật lâu không nói gì, sau đó cuối cùng thở dài một tiếng: Trung Thiên Chủ thế giới gặp nạn rồi. Nghe được sư phụ thở dài, Lạc Ly yên lặng không nói gì. Đạo tôn ma chủ, đó đều là siêu cấp tồn tại vượt qua vô số thời không. Có bọn họ nhớ thương, Trung Thiên Chủ thế giới này thật có nạn rồi. Lạc Ly nhìn không được nói: Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Hổ Thiện Chân Nhất cười nói: Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta thật ra có thể rời khỏi nơi này, nhưng vậy lại thế nào? Chương 1229: Trảm Ngư Long lấy thập giai bảo. Đây rõ ràng là một loại thiên đạo pháp tắc lực. Không, nói đúng hơn chính là hiện hóa cụ thể của thiên đạo pháp tắc. Nơi ánh sáng đó đến, tất cả lập tức hóa thành hư vô hủy diệt, tự động phân giải, thậm chí ngay cả cho cũng không bằng, trực tiếp biến mất, giống như từ trước tới nay chưa từng tồn tại. Hổ Thiện Chân Nhất nhìn không được nói: Thiên đạo yên diệt, không tốt đi. Nói xong, hắn liền muốn bỏ chạy. Đây là thiên đạo pháp tắc trực tiếp hiện hóa, chỉ có thiên đạo pháp tắc hiện hóa tương tự mới có thể đối kháng. Cái này đã vượt qua pháp, mà là đạo. Nhưng Lạc Ly cười, nói: Không cần tiểu quang đâu. Oanh, một tiểu hòa thượng xuất hiện, nói: Lão gia, có ta. Lạc Ly nói: Thủ. Oanh, một tiếng nổ vang, Hỗn Nguyên Kim Đăng phát uy,

vô số phù văn diễn sinh. Trong đó có thể thấy trên cửu long chi tâm này, có long ảnh liều mạng chống lại, cự tuyệt luyện hóa. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, ở dưới chân khí của Lạc Ly đưa vào, chừng nửa canh giờ kêu một tiếng trong trẻo. Oành! Trên cửu long chi tâm này truyền tới một tiếng rồng kêu bi ai. Sau đó bảo vật này bị Lạc Ly luyện hóa, trở thành kiện pháo bảo cấp 10 thứ tư của Lạc Ly. Cửu long chi tâm này thoạt nhìn giống như một trái tim thủy tinh to cỡ nắm tay, trong đó thỉnh thoảng nhảy lên, giống như còn sống, bay múa ở chỗ một thước trên đỉnh đầu Lạc Ly. Ở trên pháp bảo này mơ hồ có long ảnh xuất hiện. Cửu long chi tâm thành bảo 5 tháng đã lâu, lôi kiếp kia đã sớm vượt qua, cho nên Lạc Ly luyện hóa cũng chưa có bất cứ kiếp lôi nào xuất hiện. Nhưng pháp bảo chân linh ban đầu bị Hổ Thiện đánh nát, sau đó lại bị Lạc Ly luyện hóa. Còn muốn sinh ra pháp bảo chân linh giống như Tiểu Quang Tiểu Kim, vẫn cần một đoạn thời gian. Thu pháo bảo cấp 10, trong lòng Lạc Ly cao hứng. Nhưng Lạc Ly hâm mộ nói với sư phụ: "Sư phụ, Hổ Thiện tuyệt mệnh kiếm này tựa như đã khác với trước kia." Hổ Thiện chân nhất mỉm cười nói: "Ta lại luyện thêm sinh cơ thức." Lạc Ly nhất thời kích động nói: "Sư phụ, con muốn học." Hổ Thiện chân nhất gật đầu nói: "Được, ta có thể dạy ngươi. Có kiếm pháp này, uy lực hỗn nguyên kim kiếm của ngươi hẳn có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng Đổ Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc dù pháo bào cấp 10 rất tốt, nhưng tu vi của chúng ta mới là căn bản, không thể bị uy lực pháp bảo mê hoặc. Chỉ có lực lượng nắm giữ hoàn mỹ mới là thật sự thuộc về ngươi." Lạc Ly gật đầu nói: "Sư phụ, con hiểu." Sau đó Lạc Ly nghĩ một chút, duỗi tay lấy ra hai thanh thối sát tí nhận, giao cánh tay co vào vỏ. Năm ấy ở lúc thăm dò thánh thư mua, không thể tự mình có được một pháo bào cấp 10, sư phụ cái gì cũng không chiếm được, đến uổng một chuyến nhì. "Sư phụ, cái này Đổ Nhi hiếu kính cho người, tương đương với thần kiếm cấp 9. Hổ Thiện chân nhất nhìn Lạc Ly đưa lên thối xác tí nhận, cầm trong tay, chính là hai con dao sắc không có cán. Cẩn thận quan sát, liền cảm thấy nó giống như do ánh sáng hợp thành, giống như vô tận huy hoàng sắc bén tập trung hết đến một điểm này. Nhìn thấy nó tựa như thấy được lực lượng cực điểm, sắc bén cường hãn, không nói, không sáng không hiện, nhưng ẩn chứa cực đạo nguyên năng." Không khỏi gật đầu, nói: "Thứ tốt. Thật ra một lần trước, thật ra ta có thần kiếm cấp 9. Lạc Ly nói: "Sư phụ, đây là đồ để hiếu kính, người phải lưu lại." Hổ Thiện chân nhất giống như nghĩ tới cái gì, hắn cũng không nhiều lời, lập tức thu hồi hai thanh thối xác tí nhận này, nghĩ một chút nói: "Đi đi, Đổ Nhi, chúc ta." Trong lòng Lạc Ly cười, biết suy nghĩ của sư phụ, nói: "Chúng ta đi Thiên Nhai Hải Các đi. Không biết Hỏa Vũ Mị tỷ muội như thế nào, đã lâu không gặp, con có chút nhớ các nàng." Hổ Thiện chân nhất mỉm cười nói: "Đúng, Thiên Nhai Hải Các." Hai người lập tức xuất phát, đến thẳng Thiên Nhai Hải Các, một đường bay đi. Cách Thiên Nhai Hải Các còn 3 vạn dặm, nhất thời trong hư không đã có người xuất hiện, hoan nghênh hai người bọn Lạc Ly. Người đến chính là hai tỷ muội Thanh Y Thanh Luân. Các nàng hoàn toàn dựa vào mảnh thiên đạo pháp tắc Lạc Ly đưa tặng tấn thăng phản hư. Hổ Thiện và Lạc Ly cách Thiên Nhai Hải Các còn có 3 vạn dặm. Các nàng lập tức có cảm ứng, đi ra nghênh đón. Một lần này các nàng không mang theo bất cứ thủ hạ nào, bởi vì phản hư cảnh giới phi độn hư không, trong nháy mắt vạn dặm, đệ tử thủ hạ khác căn bản không theo kịp bước chân của các nàng. Xa xa nhìn thấy Hổ Thiện, các nàng liền lao tới, lập tức xông vào trong lòng Hổ Thiện, ôm chặt lấy hắn, không buông tay, cũng không nói gì. Nhưng xa xa ngươi đã có thể cảm giác được các nàng dựa vào cùng cao hứng. Hổ Thiện thở dài một tiếng, nói: "Si nhị, si nhị." Sau khi nói xong, Hổ Thiện đột nhiên đưa tay đem Thanh Y Thanh Luân ôm trong lòng. Nhưng nhìn sư phụ, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, sư phụ có chút khác với trước kia. trước kia sư phụ đối với hai tỷ muội Thanh Thanh luôn luôn có một loại cảm giác ngăn cách, tận lực khắc chế tình cảm của mình, né tránh tỷ muội Thanh Thanh luôn yêu thích. Nhưng một lần này sư phụ không kháng cự. Đây là chuyện gì vậy? Ngay lúc Lạc Ly miên man suy nghĩ, Hổ Thiện Chân Nhất truyền âm nói: đồ đệ, không nên nghĩ lung tung. Sau khi tấn thăng phản hư, ta đã khác với trước kia. Phản hư, phản pháp quy chân. Những quy củ pháp tắc kia của tu tiên giới, gặp vượt đi chỉ giữ bản tâm kiên trì chính mình. Ta cầu quyết không từ bỏ. Như vậy mới có thể ở cảnh giới phản hư đi xa hơn, sẽ không bị thiên đạo pháp tắc xâm nhập. Nói đến đây, Lạc Ly mơ hồ hiểu ra. Tu tiên giới cảnh giới Nguyên Anh đã có thể tự xưng lão tổ, đồ tôn trăm vạn, được mọi người sùng bái, ra vẻ đạo mạo, hóa thần cảnh giới, chính là bản tôn. Dưới phản hư, trên ngàn vạn người hưởng thụ vô số ánh mắt sùng bái, tự nhiên phải có tác phong tương ứng. Nhưng đến phản hư cảnh giới, phản pháp quy chân, các điều trước kia đều là hư ảo, không cần để ý, chỉ cần thủ bản tâm, muốn thì làm, vậy là được rồi. Chương 1230. Lại một lần nữa thấy được ngươi. 2. Cảnh giới khác sẽ dẫn đến thái độ đối nhân xử sự khác nhau. Chỉ có trèo lên đến ngọn núi cao hơn mới có thể nhìn thấy thế giới xa hơn. Cho nên một lần này Thanh Thanh luôn nhìn thấy Hổ Thiện, lập tức nhào tới bắt lấy hắn liều chết không tha, so với trước kia kiên định hơn vô số lần. Mà Hổ Thiện thì không tránh né, một khi đã như vậy, vậy thống khoái khoái yêu một hồi đi. Lạc Ly nhìn không biết nói cái gì cho phải. Rất lâu sau ba người tách ra, nhìn Lạc Ly Thanh Y nói: Tiểu Ly, Vũ Mị các nàng cảm giác được ngươi tấn thăng phản tư, đã đi Hỗn Nguyên Tông thăm ngươi rồi. Xem ra một lần này các nàng lại trượt rồi. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, nói: ta sau khi tấn thăng phản tư đã đi ra làm mấy việc, không nghĩ tới Vũ Mị các nàng đã đi thăm ta. Ai đáng tiếc chưa gặp được các nàng. Thanh Luân Chân Nhất nói: không sao, ta truyền tin các nàng lập tức quay về. Ngươi cũng đừng xem nhẹ các nàng, ở 100 năm trước các nàng cũng liên tục đột phá, tấn thăng phản hư. Nghe tin tức này, Lạc Ly chỉ cười trong lòng cực kỳ cao hứng. Bế quan 500 năm, mình đang tiến lên, mọi người cũng đều không tụt xuống. Tỷ muội Hỏa Vũ Mị chính là thần kiếm cấp 9 độ ác hồng liên nghiệp hỏa kiếm. Di sản vô số. Các nàng không thể tấn thăng phản hư, vậy mới là gặp duyệt. Lúc này nơi xa có người đến đây, là phản hư chân nhất của Thiên Nhai Hải Các. Thế giới phản hư có chút khác với tu tiên giới bình thường. Hổ Thiện Lạc Ly là phản hư đến đây, tất nhiên đối phương cũng là phản hư nghênh đón. Chẳng qua Thiên Nhai Hải Các năm ấy gặp phải hảo kiếp, Bích Quang chân nhất, Vân Xương chân nhất gặp phải hảo kiếp tử vong, chỉ còn lại có Hỏa Phong chân nhất cùng Cực Thiên chân nhất. Theo lý sẽ không có quá nhiều phản hư chân nhất. Lạc Ly không biết hảo kiếp này thật ra chính là hắn làm. Ở Cao Châu cổ chiến trường kia thay trời đổi đất, Bích Quang chân nhất, Vân Xương chân nhất kia vụng trộm lẻn vào, nhất thời bởi vậy tăng tính mạng. Xa xa nhìn lại, phi độn đến thế mà ước chừng 7 cái bóng người. Lạc Ly sửng sốt. Xem ra những năm qua Thiên Nhai Hải Các vẫn đang dần dần mạnh lên. Có Hỏa Phong chân nhất cùng Cực Thiên chân nhất ban đầu, thêm năm đại chân nhất, lại thêm Thanh Thanh luôn, Hỏa Vũ Mị tỉ muội, trong một môn 13 phản hư. Hơn nữa Lạc Ly có cảm giác, ngoài ra sợ là Thiên Nhai Hải Các còn có thể có 1-2 phản hư, chỉ là thuộc loại quân bài tẩy, không đến thời điểm tông môn phá diệt, không lúc nào động. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới năm ấy mình ở Băng Tuyết Thần Cung mua được Liệt Hỏa Chân Tâm. Truyền thuyết chính là hai đại thần thị thủ hạ của Đại Phạm Thần Chủ. Vọng Đồ ở địa vực tuy viễn xâm nhập Trung Thiên Chủ thế giới, bị cao nhân Thiên Nhai Hải Các chém, dùng tâm hạch bọn họ luyện chế ra hạt giống con rối phản hư. xem ra một trận chiến đó thiên nhai hải các được lợi không ít, bằng không không có khả năng sinh ra nhiều phản hư như vậy. Bảy đại phản hư kia đến trước mặt Lạc Ly lập tức nhận ra, trong đó đều là người quen. Trưởng môn ban đầu của thiên nhai hải các Bán Sơn đạo nhân, còn có kiếm trùng chân chính hạng thiên kia. Ba người khác năm ấy cũng từng gặp, đều là hóa thần chân tôn của thiên nhai hải các. Mọi người đến đây, hoan nghênh Lạc Ly và Hổ Thiện đến. Nhìn hạng thiên, Lạc Ly cười, nói: năm ấy, ngươi ta gặp nhau, khẳng định không ngờ tới chúng ta sẽ có hôm nay như vậy. Hạng thiên mỉm cười, nói: phải, chớp mắt ngàn năm như mộng, đúng, Lạc Ly sư huynh có một người muốn gặp ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời mắt Lạc Ly sáng lên. Hắn biết đó là hạng thiên sử dụng Tử Phong Hàn Ba huyễn quang kiếm đúc lại kiếm trùng. Diệp Văn Anh chuyển thế rồi. Lạc Ly vạn phần cao hứng, nói: quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng như thế nào? Trên khuôn mặt hạng thiên như có tia cười khổ, sau đó nói: cái này, ngươi xem một chút sẽ biết. Mọi người hướng về phía trước, rất nhanh đã tới thiên nhai hải các. Lập tức bày tiệc chiêu đãi, trong đó bốn đồ đệ của Hỏa Vũ Mị tỷ muội, Hỏa Tư Lạc, Hỏa Niệm Ly, Hỏa Hy Lạc, Hỏa Hoan Ly, Lạc Ly lại một lần nữa gặp gỡ. 600 năm thương tàng, bốn người đều đã trưởng thành, đều đã tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Bốn người các nàng một người cũng đều thu hai đồ để song sinh. Mơ hồ thanh thanh luôn nhất mạch này, ở thiên nhai hải các độc thủ nhất xí, nắm giữ đại quyền. Hổ Thiện chân nhất ở trên tiệc rượu liền đem hai thanh thần kiếm cấp 9 Lạc Ly thiếu kính lấy ra cho Thanh Y Thanh Luân. Mặc dù Thanh Y Thanh Luân tấn thăng phản hư, nhưng trong tay các nàng cũng không có thần kiếm cấp 9. Thu được món quà này, cao hứng vô cùng. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, sư phụ cũng quá. Lúc này hạng thiên dẫn đến một nữ tử. Nữ tử kia Lạc Ly nhìn thấy liền sửng sốt, chính là Diệp Văn Anh. Nàng và Diệp Văn Anh bộ dạng tương tự nhau, hơn nữa đã là cảnh giới kim đan. Nhìn thấy nàng, trong lòng Lạc Ly nhảy dựng, tình cảnh năm ấy hiện lên trong đầu, nhìn nàng vạn phần vui vẻ. Nhưng chỉ là cảm giác cái nhìn đầu tiên, nữ tử này đặc biệt e thẹn văn tính, đứng ở nơi đó ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, vâng vâng dạ dạ, nói to một câu cũng không dám. Lạc Ly nhất thời nhắm mắt, cho dù nàng vẫn là nàng, sống lại chuyển thế, nhưng đã cảnh còn người mất. Dù hình dạng vẫn vậy, dù linh hồn duy nhất, nhưng nàng không là Diệp Văn Anh năm ấy tư thế oai hùng sảng khoái kia nữa. Diệp Văn Anh kia dũng cảm, hào phóng, không thua bậc mày dâu. Diệp Văn Anh cuối cùng xúc động chịu chết, không bao giờ gặp nữa. Đời người nếu chỉ như mới gặp, hạng thiên cũng nhìn nàng như thế. Hắn và Lạc Ly nhìn nhau một cái, một loại tình cảm khó có thể biểu đạt truyền ở trong lòng hai người. Giai nhân đã qua đời, không vãn hồi nữa. Người đã mất đi, dù tìm về cũng là một nàng khác, không phải người nọ năm ấy. Hạ Thiên nói: Văn Anh, ngươi đi xuống đi. Nữ tử này cũng tên là Diệp Văn Anh, nàng lập tức cung kính nói: vâng, đệ tử cáo lui. Thì ra nàng là đồ đệ của Hạng Thiên. Hạng Thiên 600 năm khổ tâm bồi dưỡng, nàng hiện tại mới là cảnh giới kim đan. Xem ra đời này có lẽ có thể tiến vào Nguyên Anh, nhưng cũng chỉ như thế. Lạc Ly nói: đợi chút, đã gặp chính là có duyên. Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra bất tử quả lúc đó ở Côn Luân Sơn đạt được. Hắn nhìn Diệp Văn Anh, nói: hai quả này cho ngươi, chỉ cần ăn một quả thì có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Diệp Văn Anh cúi đầu đưa tay tiếp lấy, sau đó một lần đầu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly, nói: cảm ơn tiền bối. Lời nói đột nhiên đứt ngang. Nàng đã nhìn thấy mặt Lạc Ly, đây là lần đầu tiên sau khi nàng tiến đến nhìn thấy Lạc Ly. Lời nói dừng lại, nàng ngây ngốc nhìn Lạc Ly, sau đó nói: khuôn mặt rất quen thuộc, ta. Đột nhiên nàng tiếng lớn nói: ta thích ngươi. Lời này vừa ra, lập tức mọi nơi đều cả kinh. Kinh là lời nói của Diệp Văn Anh.